Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1920, chương 1920, đỉnh phong chi chiến. Trận đấu đã bắt đầu gần 10 giây đồng hồ, nhưng là hai cái thần các cao thủ cũng không có vội vã vọt tới trước. Trước xa xa hành lễ về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lần này, bọn họ ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì khiêm nhượng, mà chính là bộc phát ra vô cùng sát ý. Sắc bén ánh mắt, liên quan chiến Lý Minh cũng có thể cảm giác được giữa hai người ngập trời chiến ý chính đang nhanh chóng tích lũy. Bạch Nhất Kỵ Tuyệt Trần vung lên trường thương, bên người quang mang lóe lên, một đầu to lớn tê giác tọa kỵ bị triệu hoán đi ra. Dựa theo lần này lôi đài thi đấu quy tắc, các người chơi không cách nào sử dụng linh thị cùng tọa kỵ tham chiến. Nhưng kỵ sĩ nghề nghiệp ngoại lệ, bởi vì tọa kỵ là kỵ sĩ biểu tượng, không có tọa kỵ kỵ sĩ người chơi cùng nắm giữ tọa kỵ kỵ sĩ, cái kia căn bản chính là hai loại một trời một vực chiến đấu lực. Cho nên vì nghề nghiệp công bình lý do, quan phương cho phép kỵ sĩ người chơi ở trong trận đấu sử dụng tọa kỵ. Nếu không kỵ sĩ các người chơi căn bản là đánh không. Bọn họ không phát huy ra một nửa chiến đấu lực. Bọn họ rất nhiều kỹ năng đều phải tại ngồi cưỡi trong trạng thái mới có thể sử dụng. Đầu này tê giác tọa kỵ toàn thân màu xám bạc, thân hình khổng lồ có tới dài 3 mét độ, cao hơn 2 mét độ cũng là vô cùng kinh người. Chỉ thấy quang mang lóe lên, Nhất Kỵ Tuyệt Trần đã ngồi trên tọa kỵ mặt, hai chân kẹp lấy tọa kỵ bên người, liền bắt đầu mãnh liệt trùng kích. Rốt cục bắt đầu, Lý Minh trừng to mắt xem xét tỉ mỉ, đại thần cấp cao thủ trận đấu, mỗi một chi tiết nhỏ với hắn mà nói, đều là kinh nghiệm quý báu. Nhất Kỵ Tuyệt Trần lập tức hướng về đối diện phóng đi. Nhưng tọa kỵ vọt tới trước lộ tuyến lại không phải một đường thẳng, mà chính là lấy cực nhanh tốc độ tiến hành đường cong vọt tới trước. Tùy thì cảnh giới đối phương thế công, bởi vì đứng đối diện, thế nhưng là một vị thủy hệ pháp sư đỉnh cấp cao thủ. Thủy hệ pháp sư lực công kích tại pháp hệ nghề nghiệp bên trong cũng không phải là tối cao. Hỏa hệ pháp sư mới thật sự là nhân vật cường hãn. Nhưng thủy hệ pháp sư lớn nhất đặc điểm chính là khống chế cùng khôi phục năng lực, là toàn bộ linh giới bên trong chiến đấu nghề nghiệp bên trong, trừ thầy thuốc bên ngoài duy nhất có thể có được hồi máu kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng là thủy hệ pháp sư cùng thầy thuốc khác biệt, thủy hệ pháp sư chỉ có thể cho mình tăng máu, đồng thời hồi máu hiệu quả không có thầy thuốc mạnh mẽ như vậy thôi. Thủy hệ pháp sư lực khống chế cũng rất làm người nhức đầu. Bọn họ nắm giữ hàn băng thắt pháp thuật, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho địch nhân chậm lại tốc độ di chuyển, hoặc là bị trực tiếp đóng băng. Cho nên Nhất Kỵ Tuyệt Trần vô cùng cẩn thận. Tại đỉnh cấp cao thủ trước mặt, bất kỳ sai lầm nào đều sẽ liên quan đến trận đấu kết quả. Kỵ sĩ đã nhanh nhanh cuồng hướng. Ngắn như vậy khoảng cách, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể vọt tới đối diện trước người. Nhưng Ly Trần Thủy Kính lại một mực đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương tiến lên lộ tuyến. Song phương bóng người nhanh chóng rút ngắn. Nha, theo một trận kỹ năng phát động âm thanh hiệu vang lên. Mắt thấy khoảng cách Ly Trần Thủy Kính vẻn vẹn chỉ có không đến 10 mét thời điểm, Nhất Kỵ Tuyệt Trần một tay đem trường thương chỉ về phía trước, trong miệng phát ra một trận kinh người tiếng gọi ầm ĩ. Liền người mang ngồi cưỡi một phát tử biến ảo thành một đạo lộng lẫy ngân sắc tàn ảnh, phi tốc xông về phía trước. Kỵ sĩ trùng phong kỹ năng đã phát động, một khi bị đụng trúng, Ly Trần Thủy Kính khẳng định sẽ bị đụng bay đến giữa không trung. Không cần chờ hắn rơi xuống đất, kỵ sĩ liên tục kỹ có thể liền sẽ lập tức phát động, để hắn trên không trung trong thời gian ngắn không cách nào rơi xuống đất. nếu như trang bị kém một chút nhịn không được một vòng thế công người chơi. Lần sau lúc rơi xuống đất thì triệt để biến thành một cỗ thi thể. Nhưng ly trần thủy kính rõ ràng không tại phạm vi này bên trong. Đối diện phát động trùng phong trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng huy động gậy dài, phanh một chút, nhất kỵ tuyệt trần vọt tới trước lộ tuyến phía trước. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra một cái to lớn trụ băng. Nếu như hắn tiếp tục vọt tới trước, liền sẽ trực tiếp đụng vào trụ băng phía trên. Ta đi, kỹ năng này thẻ thật chuẩn. Các người chơi cùng nhau tán thán nói, bọn họ cũng trải qua dạng này khung cảnh chiến đấu, nhưng là nghĩ ra được chưa hẳn làm được. Dù sao kỵ sĩ một khi trùng phong sau tốc độ cực nhanh, cách xa nhau khoảng cách lại gần như thế. Trụ băng có thể chuẩn xác kẹt vị cần lớn nhất phán đoán chính xác lực cùng cực nhanh phản ứng thời. Gian, nó thủy hệ pháp sư có thể không có cách nào làm ra đồng dạng nhạy bén phản ứng. Trụ băng xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người biết, kỵ sĩ trùng phong kỹ năng sẽ không thể không kết thúc. Thế nhưng là tình huống lại siêu ra tất cả người đoán trước. Nhất kỵ tuyệt trần có vẻ như đã sớm đoán được đối phương phản ứng. Trùng phong quá trình bên trong bỗng nhiên một cái nghiêng xuống biến tuyến. Ngân sắc tàn quang xu thế không suy trực tiếp theo trụ băng một bên xông qua. Vậy mà tiếp tục hướng về đối diện phóng đi. Ta thiên, cái này thế nào làm được? Một tên kỵ sĩ người chơi xem ở tông môn trong kênh nói chuyện lên tiếng kinh hô. Hắn cũng theo phát động qua vô số lần trùng phong, nhưng lại tuyệt đối không làm được phản ứng như vậy, bởi vì trùng phong kỹ năng một khi phát động liền không cách nào nửa đường sửa đổi lộ tuyến. Mà hắn bây giờ thấy một màn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không là thế nào làm được, mà là tại trùng phong kỹ năng phát động lúc, khóa chặt cũng là con đường này. Hắn trước kia sớm biết địch nhân phát động kỹ năng địa điểm. Một tên khác kỵ sĩ người chơi hồi đáp, cái gì, trùng phong phát động trước đó dự định lộ tuyến, lẩn tránh địch nhân kỹ năng, chúng ta làm sao nhìn tựa như là phóng tới trụ băng đi. Mặt khác kỵ sĩ người chơi không dám tin hỏi, đó là góc độ vấn đề, chúng ta thị giác lừa gạt chúng ta, vị này thần các phi vân đại thần, cũng muốn lừa gạt đối thủ của hắn. Kỵ sĩ cao thủ người chơi nhấp nhô giải thích nói, nhất kỵ tuyệt trần xác thực dự định sử dụng thị giác vấn đề. Lừa gạt skill của đối thủ, hắn cũng thành công làm được, lừa gạt rời khỏi bụi thủy kính một cái trụ băng kỹ năng. Như thế tới nói, đối phương ít nhất phải chờ đến cái này kỹ năng làm lạnh về sau mới có thể lần nữa phát động. Mà cái này kỹ năng thời gian cooldown đã bị nhất kỵ tuyệt trần cái trong đầu. Cao thủ đối chiến không hề chỉ là chính diện tác chiến, mỗi một cái kỹ năng thời gian cooldown, mỗi một lần đi bộ lộ tuyến đều là ảnh hưởng chiến đấu kết quả yếu tố mấu chốt. Cho nên có ít người trời sinh thì có năng lực như vậy, có thể phân tích cùng phán đoán trưởng khống chiến cục, có người chơi thì cả một đời chỉ thích cuồng hướng loạn chiến. Dù cho thao tác kỹ xảo luyện được quen đi nữa luyện, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành cao thủ, mà cũng không phải là tuyệt thế cao thủ. Nhìn lấy nhất kỵ tuyệt trần một cái kỳ diệu góc độ tiếp tục trùng phong, mắt thấy là phải vọt tới trước người mình, ly trần thủy kính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Pháp trượng vung lên, bạch, một mặt băng tường tại trước người hắn lòng đất toát ra, vừa vặn ngăn trở hắn thân thể. Oanh, lần này nhất kỵ tuyệt trần lại không còn cách nào lẩn tránh. Tàn ảnh ầm ầm đụng vào trên tường băng, tàn ảnh biến mất, băng tường cũng bị đâm đến băng khối văng khắp nơi. Nhưng lúc này, hai người bọn họ cách xa nhau bất quá chừng ba thước. Nhất kỵ tuyệt trần trường thương tùy thời có thể hướng đối phương phát động công kích. Đáng tiếc là theo băng khối tản mát, nhất kỵ tuyệt trần lại kinh ngạc phát hiện, địch nhân thế mà trực tiếp biến mất. Chỉ có quan chiến các người chơi nhìn rất rõ ràng, hắn vọt tới băng tường trong nháy mắt, chỉ thấy Ly Trần Thủy Kính lần nữa huy động pháp trượng. Chân cái kế tiếp trụ băng dâng lên, đem hắn thân thể nhấc hướng giữa không trung, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân dẫm trên vẩy ra băng khối, bay thẳng hướng băng tường phía trước. Ly Trần Thủy Kính hiện tại đã xuất hiện tại Nhất Kỵ Tuyệt Trần sau lưng. A, hắn như thế kinh diễm biểu hiện, nhất thời dẫn tới toàn bộ người xem lên tiếng kinh hô. Mà pháp sư xuất hiện sau lưng kỵ sĩ, hắn liên tiếp thế công cũng đem liên tục thúc đẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.